Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 báo thù bắt đầu. Liền nhìn thấy đoàn kia kiếp vân dày nặng thật giống muốn áp đảo Trương Húc trên đầu. Càng ngày càng thấp không nói, màu sắc cũng hiện ra một loại màu tím đen, xem ra thật có chút khủng bố. Trương Húc nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm kiếp vân. Rốt cục. Lượt thiên kiếp thứ 9 hạ xuống, là màu tím đen lôi kiếp, có 3 mét độ lớn, xem ra thật giống một con vặn vẹo thân thể quái thú. Trực tiếp rơi xuống, thần hy chuông dĩ nhiên phát sinh, vù âm thanh. Sau đó đã biến thành 5 mét đường kính chuông lớn, trực tiếp chặn lại rồi thiên kiếp. Lôi kiếp ở thần hy chuông trên người, phích lịch cách cách vang vọng. Cuối cùng vẫn là hoàn toàn bị thần hy chuông cho hấp thu. Trương Húc tựa hồ nghe đến thần hy chuông ở một tiếng no nê. Thiên kiếp qua, kiếp vân vẫn không có tiêu tan. Thế nhưng, kiếp vân màu sắc thay đổi, trở thành nhàn nhạt màu tím. Xem ra dĩ nhiên có mấy phần đẹp đẽ. Tiếp đó, một đạo hào quang 7 màu rơi vào Trương Húc trên người. Xung quanh tiên linh khí, giống như là thủy triều tràn vào Trương Húc thân thể. Trương Húc nở nụ cười. Đây là thiên đạo khen thưởng. Qua khoảng chừng thời gian một nén hương, cái kia hào quang 7 màu mới biến mất. Trương Húc rốt cục trở thành chân thực tiên nhân. Nhìn một chút trong tay tiết ngọc tàm tinh, Trương Húc không có trì hoãn, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục hấp thu. Tiết ngọc tàm tinh không hổ là tiết ngọc tàm tinh, trực tiếp đem Trương Húc từ tiên nhân tiền kỳ tăng lên tới tiên nhân trung kỳ. Mà cái kia tia thần lực bản nguyên cũng bị Trương Húc hấp thu vào thân thể. Trương Húc nhìn một chút, tiết ngọc tàm tinh đã trở thành đồng thời mờ mịt tảng đá. Nhẹ nhàng nghiền một cái, liền trở thành một đoàn bột phấn. Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra một bộ quần áo xuyên lên, thay đổi bị lôi kiếp phích đến không ra hình thù gì quần áo. Đổi được rồi quần áo, thu hồi thanh hồng kiếm, thần hy chuông, Trương Húc chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Đến tiên nhân cảnh giới, Trương Húc thật sự rất cao hứng. Sau đó, tình cờ gặp tiên nhân, cũng không sợ hãi. Nếu như lúc trước, Trương Húc là tiên nhân cảnh giới, bị Trần Hoán Chi truy sát thời điểm, thì sẽ không chật vật như vậy. Nhất làm cho Trương Húc cao hứng là, cái kia nhiếp hồn trống, Trương Húc cũng có thể sử dụng. Có thần hy chuông, nhiếp hồn trống, Trương Húc cảm thấy chính mình không e ngại bất luận người nào. Tiến vào thành thị, trở lại cửa hàng, trải qua binh khí cửa hàng thời điểm, Trương Húc vừa liếc nhìn, binh khí cửa hàng ông chủ đã một lần nữa thu thập binh khí cửa hàng, chuẩn bị tiếp tục ra cho thuê đi. Ông chủ làm như vậy không gì đáng trách. Thế nhưng, Trương Húc trong lòng chính là có chút không thoải mái. Ngẫm lại Thiết Hằng, Thiết Phong phụ tử, hai người từng ở nơi đó vượt qua bao nhiêu thời gian. Trương Húc luôn có một loại không tên mong đợi, chờ mong, trong lúc giật mình, có thể này Thiết gia hai cha con sẽ mỉm cười từ trong cửa hàng đi ra, cùng hắn chào hỏi, trở lại cửa hàng, xem thời gian, đã không còn sớm. Trương Húc làm điểm tâm, ăn điểm tâm, liền mở ra cửa hàng cửa. Năm đã qua xong. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng trở nên bận rộn, liền ngay cả trên con đường này dòng người cũng nhiều hơn một chút. Thời gian mấy ngày, thoáng qua liền qua, làm Hoàng Ba một người thủ hạ tên côn đồ các ké đem một sấp tài liệu đặt ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc tiện tay liền thưởng tên côn đồ các ké này 5 lạng kim. Tên côn đồ các ké cầm kim tử đối với Trương Húc cúi đầu. Sau đó rời đi, Trương Húc cầm lấy tư liệu xem lên. Ba người kia nguyên anh kỳ người, đi đầu, bị Trương Húc đập tới bạt tai, gọi là Tiêu Hướng Giật, hai người khác gọi là Đặng Vĩnh Sơn, Thường Hâm, Bức Cung, giết chết Thiết gia phụ tử, cũng là ba người bọn họ chủ thượng, chính là đô thành lớn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân Lệ Bách Thế. Lệ Bách Thế vốn là không gọi là Lệ Bách Thế, hắn thành tựu tiên nhân cảnh giới sau đó cho mình sửa lại danh tự này, khoảng chừng là mong đợi chính hắn có thể trải qua trăm đời không suy đi. Cái này Lệ Bách Thế tổ tiên cùng Thiết gia còn có cũ, vì lẽ đó biết một ít Thiết Gia sự tình. Lệ Bách Thế ở mấy năm trước liền bắt đầu bức bách Thiết Gia phụ tử. Cũng may Thiết Gia phụ tử vẫn ở tại trong thành thị, không có bị hắn tính toán. Lần này, Thiết Gia phụ tử muốn rời khỏi đa số, xem như là trêu chọc cuống lên Lệ Bách Thế. Hắn liền để Tiêu Hướng Giật ba người sử dụng kịch liệt thủ đoạn. Mặc kệ là lục soát cũng được, bức cung cũng được, cần phải được quyển sách kia. Vì lẽ đó, Tiêu Hướng Giật ba người buổi tối ngày hôm ấy xông vào Thiết Gia, lục soát nhà, còn bức cung Thiết Gia phụ tử. Cũng chưa hề nghĩ tới giết chết Thiết Gia phụ tử. Kết quả ra tay không có nặng nhẹ, giết chết Thiết Gia phụ tử. Trương Húc cũng mặc kệ, không quản bọn họ có nghĩ tới hay không giết chết Thiết Gia phụ tử. Tóm lại là bọn họ giết chết Thiết Gia phụ tử, còn dằn vặt Thiết Gia phụ tử. Thù này, Trương Húc nhất định phải báo. Phần tài liệu này rất tỉ mỉ, liền mấy người ngủ ở chỗ nào, trong ngày thường nếp sống đều đã điều tra xong. Trương Húc khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Chẳng trách này Hoàng ba con là một người bình thường. Chuyện làm ăn có thể làm lớn như vậy, xác thực rất chuyên nghiệp. Ngày đó, Trương Húc rất sớm đã đóng cửa hàng, làm cơm tối, ăn sau đó, ngay ở trong phòng, lặng lặng chờ đợi trời tối. Trời tối, náo động đô thị bắt đầu yên tĩnh lại. Trương Húc mặc vào mũ che màu đen, mang theo mặt nạ, xuất phát. Đầu tiên, Trương Húc đến Tiêu Hướng Giật trong nhà. Tiêu Hướng Giật ở láng giềng là một người tu chân tụ tập địa phương. Tiêu Hướng Giật một người ở nhà rất lớn, cũng chỉ có một lão bộc. Trương Húc đương nhiên sẽ không kinh động người lão bộc này. Đến Tiêu Hướng Giật bên trong gian phòng, Tiêu Hướng Giật đang tu luyện, nhìn thấy Trương Húc xông vào đi vào, lộ ra một tia kinh hoàng. Trương Húc mò lên Tiêu Hướng Giật thân thể. Leng keng, nguyên anh kỳ cao thủ, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Tiêu Hướng Giật hóa thành một vệt sáng tiến vào Trương Húc bàn tay phong ấn. Tiếp đó, Trương Húc đi tới Đặng Vĩnh Sơn trong nhà. Đặng Vĩnh Sơn liền ở tại Tiêu Hướng Giật sát vách, có một thê tử, còn có một đôi nhi nữ. Trương Húc không làm kinh động bất luận người nào, cũng đem Đặng Vĩnh Sơn thu lấy. Cuối cùng là Thường Hâm. Thường Hâm ở đến hơi có chút xa, cũng không có tiêu tốn Trương Húc bao nhiêu công phu. Thu lấy ba người, Trương Húc liền hướng ngoài thành chạy đi. Đến ngoại thành phía đông ở ngoài đất hoang, Trương Húc đem ba người từ bàn tay trong phong ấn lấy đi ra. Ba người đều có chút kinh hoàng. Vừa nãy, bọn họ bị Trương Húc thu lấy thời điểm, ở một cái đen thùi lùi bên trong không gian, thân thể cũng không thể động. Thậm chí tựa hồ liền tư duy đều đình trệ. Bọn họ không biết tại sao sẽ như vậy. Hiện tại, Trương Húc đem bọn họ từ bàn tay trong phong ấn lấy đi ra. Cảm giác được hoàn cảnh chung quanh, ba người thoáng bình tĩnh, lẫn nhau đối diện một hồi, đón lấy, nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc gỡ xuống mặt nạ, nhìn thấy Trương Húc khuôn mặt, ba người trên mặt lại có kinh hoàng. Bọn họ khoảng chừng biết rồi Trương Húc tại sao muốn chảo bọn họ. Trương Húc nói chuyện, nói, Thiết Gia phụ tử cuối cùng lại không có để lại nói cái gì. Tiêu Hướng Giật lắc lắc đầu, không có, bọn họ cũng biết, Trương Húc có thể lặng yên không một tiếng động mang bọn họ ra khỏi thành. Thủ đoạn tự nhiên là có, ngày ấy, bọn họ liền không phải Trương Húc đối thủ, hiện tại tự nhiên cũng không dám phản kháng. Trương Húc chừng hai mắt, suy nghĩ thêm, Tiêu Hướng Giật bắt đầu nỗ lực suy tư, vẫn lắc đầu một cái. Thật không có, Trương Húc nói rằng, vậy ta liền giúp các ngươi cố gắng ngẫm lại. Nói, Trương Húc giơ lên thị huyết nhận, vung vẩy lại đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.